Chương 267, đột phá thành lũy, hạ. Canh thứ nhất không nghĩ tới vợ ơ y mà có thế xông phá ta đạo thứ nhất thành lũy, bất quá cũng phải đến đây kết thúc tiếp xuống nhưng dễ dàng như vậy. Lên đi dì đổn chiến đấu kế tiếp, Gen lấy ra dì đổn, lại là phòng ngự cùng lực lượng hình bộ kẹ mẩn, khó trách hắn tổng nói mình là pháo đài, mà Dương bên này, háo hủ đùa rõ ràng đã không thể tiếp tục chiến đấu. Cho nên Dương QNZ nhất định phải phái ra cái thứ hai người đi đi. Dương thấy thế đối bên người mập nói ra, hào hủ đùa đã tìm được bản thân, còn học xong hỏa hệ đại tuyệt chiêu phở là dơ bở lạch cái này như vậy đủ rồi. Như vậy tiếp xuống liền là mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, cho nên Dương dự định phái ra mập. Mập nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu. Nó đã có một đoạn thời gian không có tham gia qua chiến đấu như vậy. Meo minh bạch Meo Gen tuyển thủ cái thứ hai bộ kẹ mẩn là gì đồn, mà A Dương tuyển thủ cái thứ hai bộ kẹ mẩn thì là mập qua nở dê bá biết nói chuyện mập ngược lại là rất đặc biệt, nhưng là ngươi muốn dùng cái kia mập đến đánh bại ta gì đồn sao cái kia là không thể nào gì đồn sử dụng mẹ gạ hòn nhìn xem ra sân mọc, đối phương rõ ràng là xem thường mọc, dẫn đầu phát động thế công, cho thấy gì đồn chóp mũi sắt chui tùy theo chuyển động, lập lòe lam sắc quan mang. Đù tự tim nhìn xem dĩ đồn đại tuyệt chiêu đánh tới Dương không nguy không tránh, tỉnh táo mở miệng nói. Lúc đó mập ở chung lâu như vậy, đã sớm bồi dưỡng được giữa hai người ăn ý, mập nghe tiếng gật đầu, lập tức sử dụng đù tự tim tuyệt chiêu. Trên sân đấu có mấy chục cái thân ảnh đồng thời phân tán ra, dĩ đồn xông qua vừa rồi mập chỗ đứng, chỉ là tách ra một cái bóng mờ mà thôi, mà nó cái bóng của hắn, toàn bộ phân tán ra đến, đem dĩ đồn cho bao vây. Mập sử dụng quyết ở tắc. Dương thấy thế mở miệng nói ra, cho thấy mấy chục cái mập trên thân đồng thời lập lòe ra ngân sắc quang mang, lúc này dĩ đồn càng là bối rối lên, trước mắt ngân hoa hỗn loạn ngân sắc điện quang không ngừng đánh tới, lập tức lui về sau dĩ đồn mập sử dụng ý rồng tái mập nghe tiếng mượn quyệt ở tặc xung lực, cái đuôi bên trên lập tức hình thành kim loại vật chất sau đó lập lòe ngân bạch sắc quang mang, trung điệp đánh trúng vào dĩ đồn sừng bên trên, cái này sừng nhưng là dĩ đồn công kích. Lợi khí. Một kích cuối cùng phót sở bản Dương thấy thế thừa thắng xông lên, mập nghe tiếng thuận thế thay đổi thân thể, dùng tay của mình đặt tại dĩ đồn trên đầu, một cỗ kình khí từ trong lòng bàn tay bộc phát, phịch một tiếng, trực tiếp đem dĩ đồn cho đánh ra, cách đấu hệ tuyệt chiêu, đối với nham thạch hệ dĩ đồn tới nói tổn thương to lớn. Dĩ đồn ầm vang ngã xuống đất, đã bất tỉnh nhân sự. Thật sự là quá lợi hại. A Dương tuyển thủ mập thật là lợi hại A dễ như trở bàn tay liền đánh bại Gen tuyển thủ dĩ đồn đây có được cương hệ cùng cách đấu hệ tuyệt chiêu sao thì ra là thế. Cái kêu mập ngoài ý liệu mạnh đâu xem ra là ta quá bất cẩn trở về A dĩ đồn thấy cảnh này Gen mãi cho đến trọng tài tuyên bố mình dĩ đồn đã mất đi năng lực chiến đấu một đạt được thắng lợi mới thu về dĩ đồn. Làm quá tuyệt vời mập quả nhiên rất mạnh chúng trên tiệc, gặp mập lấy được thắng lợi xạ tổ si lập tức reo hò lên, mà những người khác cũng giống như vậy. Bọn hắn đều là rõ ràng, cái kia mập cũng không giống như là mặt ngoài nhìn thấy như vậy hào nhoáng bên ngoài, kỳ thật lực đúng là siêu cấp cường hãn, rất khó tưởng tượng, tại nhỏ như vậy. Thân thể nhỏ bé lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cái kia mập rất tài giỏi nha xem giờ cùng ta giao thủ về sau, hắn vừa tìm được rất nhiều đáng tin đồng bạn đâu lúc này quan sát trong phòng, vừa mời âm thanh âm vang lên. Một đạo tịnh lệ thân ảnh cùng lạn sở đứng tại kính vũ phía trước nhìn xem trong tràng tranh tài. Chính là trước kia lại bên ngoài hội trường nhìn xem ngươi vậy mà cũng đến cản tổ mà nha không có cách. Tiểu muội nói là nàng bắt đầu lữ hành lần thứ nhất liên minh đại hội, không phải để cho ta tới nhìn. Bất quá không có nghĩ đến hắn lại là đệ đệ của ngươi đâu nữ hài lộ ra rất tùy tính dáng vẻ. Nghe lạn sở lời nói sau khoát tay háo mở miệng nói ra. Như quả dương tại nơi này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này nữ tử không là người khác, đúng là mình vừa rời đi Long Chi Hương sau gặp gỡ Xin Thị ạ. Xin nội địa phương quán quân, Xin Thị ạ 18 tuổi đoạt được quán quân bảo tọa, tại vị 2 năm không người dung chuyển địa vị, bất quá Xin Thị ạ ngược lại là không nghĩ tới, lần này đi vào Indigo tờ lệ tỷ ổ, gặp được nam hài này, lúc ấy chỉ cảm thấy cái này không hiểu thấu mời mình ăn băng côn, sau đó còn khiêu chiến mình nam hài rất thú vị, hiện tại xem ta. Giống như một đoạn thời gian không thấy trở nên càng mạnh hơn, tiến bộ rất nhiều. Nghĩ không ra bị ngươi liên tục công phá hai đạo thành lũy, bất quá sau đó phải ra sân thế nhưng là ta mạnh nhất đồng bạn, cũng là ta sau cùng bình chướng. Ngươi tuyệt đối không có cách nào công phá lên đi bờ lặt tỏa sệ gen cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn, một cái cự quy xuất hiện tại trước mắt, nặng nghề mai rùa một hiệu liền phòng ngự lực 10 phần cứng rắn, trên vai hai thanh cử quá họng pháo QNZ tràn đầy uy phong. Bỡ lặt tỏa sẽ sao mặt sông đi lên sử dụng y rồng tài dương thấy thế lập tức mở miệng nói ra, mặc nghe tiếng phản ứng tấn mánh nhảy lên thật cao. Bỡ lặt tỏa sẽ sử dụng hoạt dò y rồng tài tùy theo mà ra, đã thấy lúc này gen mở miệng, bỡ lặt tỏa sẽ nghe tiếng lập tức đem thân thể rút lại trong mai rùa, mặc y rồng tài đánh chúng vào bỡ lặt tỏa sẽ mai rùa, phình một tiếng, phát ra tiếng vang kịch liệt, nhưng mà, mai rùa lại là không hư hại chút nào. Sau đó chỉ thấy bờ lặt tỏa sệ từ trong mai rùa ló đầu ra đến, một chút sự tình đều không có. Hừ, ta bờ lặt tỏa sệ phòng ngự là vô địch, ngươi là tuyệt đối phá không ra gen thấy thế lộ ra một tia tự tin. Mặc sử dụng thần đỡ tuần dương lạnh nhạt mở miệng nói. Cơ vơ tờ, chương này lỗi gần hết chỉ được đoạn đầu, edit mất gần cả tiếng mà vẫn không chuẩn lắm thế thao.